Nữ hoàng giới giải trí, chương 4, nhân vật bị cướp, gocchuyenaudio.com, edit NVTTS. Cả mọi người không thể kềm chế được đều đắm chìm bên trong trường quay, toàn bộ nhân viên nữ ở đây đều bật khóc khi quan ảnh kết thúc xong màn diễn, ngồi xuống vị trí của mình lòng tràn đầy rung động, khi nhìn Mạnh Tiêu Thần đứng trong sân diễn, ngây người. Kỹ thuật diễn của đối phương lại tốt như vậy, cô quả thực không nghĩ tới. Điền Đần Lơ Quy Đần, đơn thuần nói về kỹ thuật diễn, cô đã được coi là nữ diễn viên đời mới rất nổi bật. Mà Mạnh Tiêu Thần tuổi còn nhỏ, kỹ thuật diễn so với cô lại không chênh lệch mấy, thật sự là hậu sinh khả úy. Kẻ sinh sau ắt phải hơn bậc đàn anh, mãi đến lúc Mạnh Tiêu Thần từ trên mặt đất đứng lên, tất cả mọi người từ trong trường quay đi ra. Phó Kiến Quốc thật sâu liếc mắt nhìn Mạnh Tiêu Thần một cái, vẻ mặt tự nhiên của cô toát ra giống như trong lúc diễn. Thì em, con mụ nó, ai nói kỹ thuật diễn của Mạnh Tiêu Thần là con số âm hả? Đi ra, lão tử cam đoan đánh chết ngươi. Lúc này, Phó Kiến Quốc đã quên mất lúc trước nội tâm mình muốn chửi bậy lên khi xem phim thần tượng của Mạnh Tiêu Thần diễn. Thật sự quá tuyệt vời. Cô quả thực diễn nhân vật yêu vương dưới ngồi bút của tôi diễn ra thật sống động. Nhân vật này, cho cô đảm nhận. Người biên kịch mới vào nghề, không thể so với lão đạo diễn có kinh nghiệm nhiều năm như vậy, liền trực tiếp biểu đạt ý kiến của mình. Lần này, Phó Kiến Quốc cũng không khó chịu, người biên kịch đúng lúc nói ra suy nghĩ trong lòng của ông. Điền Đần Lơ Quy Đần, chỉ là, ngay lúc ông đang định mở miệng quyết định, có người từ ngoài cửa đột nhiên vội vã chạy vào. Đạo diễn, Cố Tổng tự mình dẫn theo một nữ diễn viên, nói là muốn diễn vai yêu vương. Vừa nghe lời này, Phó Kiến Quốc lập tức nuốt lời muốn nói nuốt trở vào. Thời điểm nhìn về phía Mạnh Tiêu Thần và Mễ Na, trong lòng mang theo vài phần tiếc nuối. Bởi vì ông biết cho dù mình có xem trọng Mạnh Tiêu Thần bao nhiêu, mặc kệ Mạnh Tiêu Thần có bao nhiêu điểm thích hợp với nhân vật yêu vương, mà hôm nay nhân vật này chỉ có thuộc về người mà Cố Viêm mang tới. Đi, mau đi nghênh đón Cố Tổng. Nói xong, những diễn viên cùng nhân viên ở đây vô luận là đứng hay ngồi, lần này đều vội vàng đi theo sau Phó Kiến Quốc. Có mấy nữ diễn viên lập tức từ trong túi nhỏ mang theo bên mình lấy ra cái gương, nhanh tay trang điểm lại gương mặt. Chẳng qua, không đợi bọn họ đi đến cửa, Cố Viêm cũng đã đi tới rồi. Điền Đần Lơ Quy Đần, Cố Viêm vóc dáng rất cao, vai rộng eo thon, một thân mặc quần áo đen, phát họa anh ta thành một người hoàn mỹ. Gương mặt kia, không cần phải nói, đường nét rõ ràng, lưu loát giống như tượng cổ Hy Lạp được đeo khắc. Gương mặt lại càng khiến người khác phải ghen tị, lông mi rậm có chút phản nghịch hướng về phía trước mà cong lên, dài mà hơi cuốn lại, có một đôi mắt đen u ám thâm thúy, lộ ra vẻ tà mị hết sức gợi cảm. Sống mũi của Cổ Viêm cao thẳng, môi mỏng, cho dù là lúc không cười khóe miệng cũng hơi cong lên, khỏi phải nói nhìn là có bao nhiêu người nhận ra anh. Nói về diện mạo, Mỹ Nam trong giới giải trí cũng không được nhiều lắm, huống chi Cố Viêm còn là một tổng giám đốc. Đương nhiên là dẫn tới vô số con gái cậy nhờ chen lấn muốn bò lên giường của anh. Nhưng là chuyện sinh hoạt cá nhân của Cố Viêm cũng rất sạch sẽ, ngay cả chuyện xấu đều ít bị truyền ra ngoài. gocchuyenaudio.com Trước kia Mạnh Tiêu Thần cũng coi như đối với Cố Viêm nhất kiến trung tình, cũng là dùng không ít thủ đoạn cộng thêm mặt dày mày dạn, cuối cùng cũng lên được giường của anh ta. Điền Đần Lơ Quy Đần, cho nên, lần này Cố Viêm cư nhiên tự mình mang đến một nữ diễn viên để thử vai, trong lòng Phó Kiến Quốc có chút ngoài ý muốn. Cô gái đi theo phía sau Cố Viêm nhìn qua tuổi vẫn còn trẻ, đoán chừng cũng chỉ 20 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn, gương mặt lớn lên rất xinh đẹp. Đặc biệt là cặp mắt hoa đào kia to mà thon dài, đôi mắt hơi vểnh lên hướng về phía trước, ánh mắt giống như nước chảy tự nhiên nhìn có chút dao động, chẳng qua chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn người cũng sẽ có cảm giác trong lòng cô có nhiều lời muốn nói càng không được. Đặng Vi, như thế nào lại là cô ta? Thấy rõ cô gái ở sau lưng Cố Viêm, Mễ Na sợ hãi thiếu chút nữa liền hô ra tiếng. Cố Tổng sao lại từ mình đến đây? Phó Kiến Quốc liền cười ha hả đi lên tiếp đón. Cố Viêm cũng không nhiều lời, trực tiếp chỉ Đặng Vi ở sau lưng mình. Nghe nói bộ phim này có một vai diễn yêu vương, ông xem cô ấy thế nào? Phó Kiến Quốc liền nói, người do Cố Tổng mang tới tự nhiên sẽ tốt. Cố Viêm từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười nói. Tuy Đặng Vi là người mới, nhưng đã tốt nghiệp điện ảnh chính quy cho nên tôi nghĩ cô ấy có thể diễn tốt nhân vật này. Bất quá lời tôi nói không tính cũng phải do phó đạo diễn ông quyết định trước tiên cho cô ấy diễn thử đi. Lời nói tuy nói như vậy, nhưng ai cũng biết cái gọi là diễn thử chỉ là quá trình mà thôi. Cố Viêm tự mình mang người tới, nếu như không cần, chẳng phải là đánh vào mặt Cố Tổng sao? Điền Đần Lơ Quy Đần, chuyện này làm tốn công vô ích, ai sẽ làm? Ngốc nha, cho nên Phó Kiến Quốc nhìn Mạnh Tiêu Thần có chút thương tiếc nói. Tiểu Mạnh cô đi ra phía trước thay quần áo lại đi. Mạnh Tiêu Thần gật đầu, xoay người liền hướng phòng thử đồ đi tới. Lại không ngờ mới đi được vài bước lại chính diện gặp mặt Cố Viêm. Nhìn trang phục yêu vương trên người Mạnh Tiêu Thần, trong mắt của Cố Viêm hiện lên tia kinh diễm. Mạnh Tiêu Thần cũng nhìn anh ta, mặt không chút thay đổi, mắt không gợn sóng, nhưng chỉ trong lòng cô mới biết được giờ khắc này dùng bao nhiêu ý chí mới khống chế được cảm xúc của bản thân. Mày của Cố Viêm nhướng lên, cô gái này với trước kia có điểm không giống nhau. Phải biết Mạnh Tiêu Thần trước đây đối với Kim Chủ Đại Nhân tràn đầy tình yêu luôn biểu hiện ở trên mặt, sợ Cố Viêm không biết cô yêu anh. Nhưng là hiện tại, đối mặt với anh chỉ là bộ dáng lạnh nhạt, đây là muốn tạo phản sao? Điền Đần Lơ Quy Đần, tối hôm qua anh luôn cho rằng cô giống như lần trước đều giống nhau, lúc 2 giờ khuya, liền tự mình quay trở lại, lại tuyệt đối không nghĩ tới, đợi đến lúc nửa đêm, cũng không thấy bóng dáng đâu. Cố Viêm cũng có chút tức giận, không phải là một người đưa tới cửa sao, cho cô vài phần mặt mũi, còn muốn tạo phản phải không? Cho nên, anh rất nhanh liền thu lại sự kinh diễm trong mắt, từ từ bình tĩnh trở lại, cuối cùng mang theo vài phần khinh thường. Mạnh Tiêu Thần nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, cũng không nói lời nào, liền đi vào phòng thử đồ. Mạnh Tiêu Thần rất nhanh thay xong quần áo của mình liền đi ra, cuối cùng còn hướng đạo diễn, biên kịch cũng những nhân viên công tác ở đây chào hỏi một lượt, lúc sau mới rời đi. Trong lúc đó, còn không thèm liếc nhìn Cố Viêm một cái. Gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho Cố Viêm vừa tức giận vừa nghi hoặc cô ta đến cuối cùng là thế nào. Là trách anh dẫn người tới đoạt vai diễn của cô, nhưng anh căn bản không biết Đặng Vi muốn đoạt cơ hội thử vai của Mạnh Tiêu Thần. Hơn nữa Mạnh Tiêu Thần lại không có kỹ thuật diễn, có thể thông qua cuộc thử vai mới lạ. Lần này Đặng Vi tốn nhiều thời gian hơn so với Mạnh Tiêu Thần, bởi vì cô phải trang điểm thật tinh xảo. Thật lòng mà nói, cô trang điểm cũng tương đương xinh đẹp. Chỉ là tất cả mọi người ở đây đều đã xem qua yêu vương do Mạnh Tiêu Thần diễn, cho nên. Coi như là có Cố Viêm ở đây, không thừa nhận cũng không được, Đặng Vi trang điểm thì cũng đẹp đó, cũng không có kinh diễm giống như lần đầu nhìn Mạnh Tiêu Thần. Điền Đần Lơ Quy Đần, bất quá người do anh ta mang đến, hố cũng do ông đào, ông bắt buộc phải nhảy. Cho nên, ông đành phải nói những lời trái lương tâm. Được rồi, lần này mới thực sự là yêu vương, so với nữ diễn viên trước kia còn tốt hơn. Các người nói có đúng hay không? Đều không phải, tất cả trong lòng mọi người đều yên lặng muốn phun trào. Bất quá trước mặt Cố Viêm ai dám nói vậy? Chỉ có thể trái lương tâm khích lệ. Đúng, đúng, Cố Tổng nói rất đúng. Phó Kiến Quốc cũng cho Đặng Vi diễn thử, lần này vai chính vẫn là Quan Ảnh. Cùng diễn với Đặng Vi, Quan Ảnh tức khắc liền thả lỏng rất nhiều, hoàn toàn khôi phục lại vẻ xinh đẹp trước kia. Nói thật Đặng Vi diễn cũng không kém, cũng coi diễn có tâm, kỹ thuật diễn có chút cứng nhắc, thậm chí biểu cảm trên mặt của vị tiểu hoa đán này cũng tạm coi là được. Lúc nãy Mạnh Tiêu Thần, biểu hiện của cô làm cho người khác không thể rời mắt được. Điền Đần Lơ Quy Đần, dù vậy có thế lực to lớn của Cố Viêm ở sau chống lưng, nhân vật yêu vương không thể trì hoãn liền giao cho Đặng Vi. Cố Viêm vừa mới mang theo Đặng Vi rời đi, Phó Kiến Quốc lập tức nhìn nhóm người phụ trách quay camera nói. Mau, mau mang khúc Mạnh Tiêu Thần cùng Quan Ảnh diễn lúc nãy tua lại cho tôi xem. Sau khi xem xong, cảm giác toàn thân của Phó Kiến Quốc đều thoải mái. Bất quá cũng không còn biện pháp nào khác, ai kêu hiện tại trong giới giải trí lại có bầu không khí như vậy. Rất nhiều chỗ không phải chỉ diễn tốt là có thể, còn phải xem ai có bối cảnh cao hơn nữa, hậu trường lại càng khó khăn hơn. Cách chương.